Ba người ở đây đều hiểu thực lực càng mạnh thì khả năng sở hữu thực lực vượt cảnh giới lại càng nhỏ, đặc biệt là đến thần cảnh càng khó chiến đấu vượt cảnh giới được. Nhưng cao thủ nhà họ Lý đều có thể phát huy sức chiến đấu vượt cảnh giới. Lý Trọng im lặng một lát cuối cùng quyết định nói. Chuyện này vốn thuộc về cơ mật nhà họ Lý, nhưng nếu cậu Thanh muốn biết thì tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm. 30 năm trước lúc tôi còn là chủ gia tộc họ Lý đã từng đi qua mộ của một cao thủ siêu phàm cảnh và tìm được một quyển sách. Trong đó có ghi lại một phép hô hấp, dựa vào ứng dụng thành thạo phép hô hấp này, về cơ bản cao thủ thần cảnh đều có thể phát huy được thực lực vượt qua cảnh giới võ thuật của mình một cảnh giới. Nhưng phép hô hấp này chỉ có tác dụng với cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Trước đây, sau khi tôi phá vỡ rào cản tiến vào siêu phàm cảnh đã phát hiện ra nó không thể nâng cao thực lực cho mình được nữa. Lý Trọng vừa nói ra lời này, Dương Thanh và Thượng Quan Hoàng đều kinh ngạc. Không ngờ trên thế gian này còn có cách lợi dụng quy luật hít thở để nâng cao thực lực như vậy. Thượng Quan Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Lý Trọng lại lắc đầu. Nói đúng hơn là sau khi cao thủ dưới siêu phàm cảnh dùng phép hô hấp sẽ dần hình thành quy luật hít thở mới, sau đó sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cảnh giới mà không phải chỉ nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Cách chương.